Tống Duệ hoàn toàn có thể lý giải tâm tình Lưu Chiêu. Bởi vì mỗi phút mỗi giây đều chờ đợi được gặp gỡ người yêu dấu nhất nên anh ta vẫn luôn chú ý tới vẻ ngoài của mình. Nghĩ tới đây, Tống Duệ không khỏi nhìn lại chiếc cà vạt tơ tằm mình mới mua. Lại theo cà vạt nhìn chiếc áo vest màu xám cho cắt may mới mẻ độc đáo. Chế tác tinh xảo, ánh mắt chuyển sang chiếc đồng hồ đeo tay sang trọng tạo hình đặc biệt. Cuối cùng chuyển sang chiếc khuy áo bằng kim cương đen đơn giản nhưng cực kỳ sang quý. So với Lưu Chiêu, cách ăn mặc của anh chỉ có thể dùng từ long trọng bất phàm để hình dung. Nghe nói phụ nữ sẽ dựa vào quyết định có gội đầu trước khi gặp mặt hay không để phân chia cấp bậc của nam giới. Như vậy có mặc tây trang hay không chính là tiêu chuẩn của Tống Duệ. Nếu một ngày nào đó anh muốn gặp Phạn Gia La, hiển nhiên anh sẽ mặc bộ tây trang sang trọng nhất của mình. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào anh đã mặc tây trang mỗi ngày. Mỗi ngày đều mong đợi được gặp mặt đối phương. Gương mặt lạnh lùng của Tống Duệ đột nhiên lộ ra một nụ cười cực kỳ ôn nhu. Có chút lơ đãng đáp lại. Chào Lưu tiên sinh, mấy ngày nay đã để anh chờ lâu rồi. Lưu Chiêu bị nụ cười đầy tự tin của Tống Duệ trấn an. Lắc đầu nói. Không, cũng không chờ quá lâu. Tôi tin tưởng năng lực của anh. Vì thế chưa từng lo lắng. Cảm ơn anh đã tín nhiệm. Đây là một ít chứng cớ tôi thu thập được. Trước tiên anh có thể xem qua một chút. Tống Duệ từ túi công văn lấy ra một phần hồ sơ. Chậm chậm giải thích, đây là báo cáo giám định DNA của anh và mẹ anh. Để đảm bảo tính chuẩn xác, chúng tôi còn xin phép đào phần mộ của cha anh, ông bà anh, lấy được DNA để so sánh. Kết quả hoàn toàn chứng minh quan hệ huyết thống của mọi người. Tài liệu hộ tịch cũng đầy đủ. Có hộ tịch ở cục cảnh sát chứng nhận. Đây là báo cáo giám định DNA của Từ Vĩ Tiêu. Cũng chính là người giả mạo anh với ba người chị gái của anh ta. Kết quả cho thấy bọn họ có quan hệ trực hệ. Nói cách khác, đây là hồ sơ vụ án trộm cắp lưu lại nhiều năm trước. Trong này có dấu vân tay của hắn. Tôi đã lấy dấu vân tay trên bản hợp đồng của anh ta so sánh với ghi chép của cơ quan tư pháp. Hoàn toàn ăn khớp, cho nên vấn đề thân phận của anh đã được giải quyết. Có bằng chứng này, anh chính là anh, không ai có thể phủ nhận. Lưu Chiêu nhìn số tài liệu hoàn chỉnh này. Ngoại trừ lúng ta lúng túng gật đầu thì không tìm ra được chút sơ sót nào. Đồng Tần lại càng giật mình hơn. Hoàn toàn không ngờ chỉ mới 3 ngày mà Tống tiến sĩ đã thu thập được chứng cớ đầy đủ như vậy. Quê nhà của Từ Vĩ Tiêu đã tới. Quê nhà của Lưu Chiêu cũng đã tới. Còn làm mẹ Lưu đồng ý cho khai quật phần mộ. Chắc chắn anh đã tốn không ít công sức. Mà tất cả những gì anh làm chỉ vì đảm bảo chứng cứ hoàn chỉnh. Nghiêm mật, đầy đủ, không thể phản bác, anh thật sự rất chuyên nghiệp. Đồng Tần theo bản năng vỗ tay một cái, tâm tình lại càng phấn chấn hơn. Tống Duệ chỉ một phần tài liệu khác nói. Đây là bản sao hồ sơ chuyển nhượng cổ phần bên văn hóa Tần Chiêu. Tôi đã trình lên tư pháp giám định, mấy ngày nữa sẽ có kết luận. Nếu kết quả giám định chữ ký trên hợp đồng là Cao Thiên Thiên ngụy tạo, chúng ta có thể bắt đầu khởi tố cô ta. Đương nhiên, dấu vân tay trên đây khẳng định không phải của anh mà là của Từ Vĩ Tiêu. Bọn họ cũng có thể giám định được. Cả hai người bọn họ đều không thoát được. Tống Duệ dừng một giây để Lưu Chiêu tiêu hóa một chút. Sau đó tiếp tục nói. Bởi vì hai người là vợ chồng, quyền sở hữu tài sản rất khó phân định. Nếu kiện ra tòa thì rất bất lợi cho anh. Nên tôi muốn anh dùng danh nghĩa người đại diện pháp lý của văn hóa Tần Chiêu kiện cô ta hai tội danh. Chiếm đoạt chức vụ và lừa đảo. Bởi vì con số chiếm đoạt lên tới 80 triệu. Thậm chí có thể cao tới 8 tỷ. Thuộc về tình tiết đặc biệt nặng. Mức phạt có lẽ sẽ lên tới 5 năm hoặc 10 năm tù giam. Sau đó, tôi muốn anh lấy danh nghĩa cá nhân kiện cô ta hai tội danh. Cố ý gây thương tích cùng vu khống. Tội cố ý gây thương tích ý chỉ hành vi tổn hại sức khỏe thân thể của anh. Tổn hại sức khỏe thân thể con người chủ yếu là xét về tổn hại sự toàn vẹn của cơ thể con người hoặc phá hoại chức năng của các bộ phận trong cơ thể. Mặt của anh vì sao lại biến thành như vậy? Anh đột nhiên nói sang chuyện khác làm Lưu Chiêu có chút bối rối. Tôi cũng không rõ lắm. Phạn lão sư nói. Lời Phạn lão sư đã nói quan tòa sẽ không tin. Mặt của anh là bị Cao Thiên Thiên mang đi phẫu thuật thẩm mỹ. Bởi vì mưu đồ chiếm đoạt tài sản. Cô ta đã làm anh hôn mê. Mang đi phòng khám không rõ tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Đồng thời còn tráo đổi thân phận của anh và Từ Vĩ Tiêu. Đoạn thời gian trước anh mất đi ký ức là vì thuốc mê đã hủy đi tế bào não. Khi anh tỉnh lại thì thời gian đã qua 3 tháng. Cái gì cũng không biết. Đúng không? Nhìn đôi mắt sắc bén ẩn sau thấu kính. Lưu Chiêu chỉ có thể ngơ ngác gật đầu. Đúng vậy. Tôi bị Cao Thiên Thiên đưa đi phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi không nhớ được gì cả. Luật sư có thể đơn độc gặp mặt người tình nghi. Cảnh sát không có quyền nghe lén. Vì thế Tống Duệ không lo lắng những lời này bị người thứ tư nghe thấy. Anh gật đầu. Tiếp tục nói, cô ta phá hủy mặt anh, ảnh hưởng tới sức khỏe của anh. Cái này cũng có thể coi là cố ý gây thương tích. Bởi vì vụ án của anh đặc biệt hiếm thấy, có lẽ quan tòa sẽ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng anh cứ an tâm, tôi sẽ sắp xếp để anh làm kiểm tra sức khỏe, chứng minh sức khỏe của anh thật sự bị tổn hại. Dù sao thì dùng thuốc mê quá nhiều cũng đã ảnh hưởng tới trí nhớ. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ lưu lại rất nhiều di chứng. Tống Duệ liếc mắt nhìn Lưu Chiêu. Một lần nữa xác nhận đối phương có nghe hiểu lời của mình hay không. Anh cảm thấy tôi nói có đúng không? Đúng đúng đúng. Anh nói đúng. Lưu Chiêu ngoại trừ gật đầu thì chỉ có thể gật đầu. Đây là chứng cứ cho tội vu khống. Anh xem qua một chút. Tống Duệ đẩy danh sách chuyển khoản ngân hàng tới. Đây là ghi chép Cao Thiên Thiên chuyển tiền cho ba người chị gái của Từ Vĩ Tiêu cùng bà con dưới quê. Đây là khẩu cung của nhân viên vệ sinh nhà anh. Bà ấy khẳng định tối hôm qua chiếc nhẫn kim cương này vẫn còn nằm trên bàn trang điểm của Cao Thiên Thiên. Mà khi đó anh đã bị cảnh sát bắt vào phòng tạm giam rồi. Có phần tường trình này, cộng thêm video này có thể làm bằng chứng buộc tội Cao Thiên Thiên cùng Từ Vĩ Tiêu đã vu khống anh. Lúc Từ Vĩ Tiêu tiến vào căn hộ cho thuê kia đã bị camera trong khu chung cư quay lại. Tuy không quay được cảnh hắn tiến vào trong để bỏ chiếc nhẫn kim cương nhưng vẫn có đủ để làm quan tòa tin tưởng lời chúng ta. Cố ý gây thương tích cùng vu khống. Mức hình phạt chuẩn từ 3 đến 10 năm. Một khi cả 4 tội danh này được thành lập, Cao Thiên Thiên cao nhất có thể sẽ bị xử 25 năm tù có thời hạn. Về phần Từ Vĩ Tiêu. Theo logic thì hắn không có khả năng là người chủ đạo gây ra những hành động phạm tội này. Chúng ta chỉ có thể khởi tố hắn với tội danh tòng phạm. Thời gian thi hành án có lẽ sẽ thấp hơn Cao Thiên Thiên. Thế nào, Lưu Tiên Sinh, anh có hài lòng với công tác của tôi không? Nếu hài lòng, tôi sẽ chuẩn bị đơn khởi tố để anh ký tên. Chờ cảnh sát có kết quả của bước đầu điều tra, tôi sẽ tới giải quyết chuyện bảo lãnh hậu thẩm cho anh. Lưu Chiêu vẫn còn đang ngẩn người. Đồng Tần đã nhẹ nhàng vỗ tay. Cô tin tưởng Tống tiến sĩ. Anh thật sự có thể thực hiện lời hứa của mình. Hài lòng, hài lòng. Cảm ơn Tống tiến sĩ. Mấy ngày này anh đã cực khổ rồi. Tôi cũng không biết anh làm thế nào thu thập được chứng cứ đầy đủ như vậy chỉ trong vòng 3 ngày. Lưu Chiêu nhìn tài liệu đầy mặt bàn. Quả thực không biết phải nói gì cho phải. Anh phải may mắn tới mức nào mới có thể gặp được những người tốt như vậy trong lúc nguy nan chứ? Không cần cảm ơn, tôi còn việc, cáo từ trước. Tống Duệ xếp tài liệu lại gọn gàng, bỏ vào túi công văn. Đồng Tần cũng không khỏi đứng dậy, lưu luyến không rời nhìn Lưu Chiêu. Hai người có trăm ngàn lời muốn nói nhưng nhìn thấy đối phương thì đầu óc lại trống rỗng. Chỉ còn lệ quang đang lóe sáng trong mắt. Đi thôi. Sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt. Tống Duệ nhàn nhạt mở miệng. Được rồi. Lưu Chiêu, tôi đi trước. Vài ngày nữa tới đón anh về nhà. Đồng Tần khó chịu cúi thấp đầu. Lưu Chiêu kiềm nước mắt cười rộ lên. Được, tôi chờ chị tới đón. Mắt thấy hai người đã sắp rời khỏi cửa. Anh vội vàng hô với theo. Đồng Tần, chị có thể dẫn mẹ tôi tới không? Tôi muốn gặp bà ấy một lần. Được. Ngày mai tôi sẽ dẫn bà tới gặp anh. Đồng Tần không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Khi đó Tống Duệ không nói gì. Sau khi rời phòng tạm giam thì thận trọng cảnh báo Đổng Tần. Không được để Lưu Tiên Sinh gặp mẹ mình. Chờ sau khi tòa thẩm vấn kết thúc rồi hãy tính. Đổng Tần sửng sốt, giọng nói có chút nghi hoặc. Nhưng chờ đến khi tòa án thẩm vấn xong thì cũng phải mấy tháng nữa. Mẹ con bọn họ đã hơn một năm không gặp mặt rồi. Nếu không muốn làm xáo trộn kế hoạch của tôi thì đừng để mẹ con bọn họ gặp nhau. Hiểu chưa? Tống Duệ sải bước nghênh ngang rời đi. Không giải thích thêm, anh cho rằng Đổng Tần là người thông minh. Sẽ hiểu được lời của mình. N181-182. Linh môi quái vật thường kết bầy kết đàn xuất hiện. Trải qua 3 ngày lo lắng chờ đợi, cuối cùng đã nhận được kinh hỉ lớn. Đổng Tần đã tin tưởng Tống tiến sĩ vô điều kiện. Vì thế cô không sắp xếp để Lưu Chiêu gặp mặt mẹ mình. Thậm chí còn nghĩ hết biện pháp để trì hoãn. Mỗi ngày Lưu Chiêu đều gọi điện hỏi. Bên mẹ Lưu cũng rất gấp. Nhưng Đổng Tần vẫn kiên định chống đỡ. Cô sớm đã xác định được mục tiêu cuối cùng của mình. Chính là phải để Cao Thiên Thiên cùng Từ Vĩ Tiêu phải trả cái giá thật lớn. Không quản bọn họ giở trò gì để ngăn cản quấy rối công tác thẩm vấn của tòa án. Cô đều sẽ đứng ra ngăn chặn. Cô muốn bọn chúng phải ở tù dục xương. Cho nên sau khi Tống Duệ đã nộp tiền bảo lãnh đưa Lưu Chiêu ra ngoài rồi. Cô cũng tìm rất nhiều cái cớ ngăn cản bọn họ gặp mặt. Điều này khiến Lưu Chiêu nảy sinh nghi ngờ. Bên này Tống Duệ đã đào hố xong. Chỉ chờ ngày mở phiên tòa để ứng chiến. Nhưng bên Phạn Già La lại bị tin tức lớn hơn quấn lấy. Đài truyền hình Quả Chanh đột nhiên phát công bố thông báo tới tất cả cư dân mạng. Chương trình Ách Chủ Bài Thế Giới Kỳ Nhân của bọn họ vì vấn đề phương tiện nên sẽ ngừng phát sóng. Sau này không còn xuất hiện nữa. Mong mọi người bỏ qua. Vấn đề phương tiện cụ thể là gì? Muốn nói rõ thật sự khá phức tạp. Người trong nghề ít nhiều đều nghe được chút nội tình. Nghe nói thí sinh vì bất mãn với chuyện thay đổi tổng đạo diễn nên đã xin rút lui tập thể. Vì thế chương trình này bây giờ trống rỗng. Người ngoài giới thì không có cách nào biết được chân tướng. Vì thế liền liên hệ tới Phạn Già La. Thế giới kỳ nhân nhất định là bị ban ngành liên quan phong sát rồi. Dù sao đám ngoại cảm trong chương trình đều là gạt người. Nhất là Phạn Già La. Mặt mũi hắn cũng lớn thật. Dám bảo Lưu Chiêu phối hợp diễn trò. Phạn Già La cút đi. Thần tượng của tao không phải người mày có thể dẫm đạp đâu. Ha ha ha. Đúng là hả dạ mà. Hình tượng sao cho khoa trương đến vậy. Tới lúc thì cũng lật xe mà thôi. Trên đời này thật sự có nhà ngoại cảm sao? Tao thấy rõ ràng đều là trò má. Trước đây tôi rất tin tưởng Phạn Già La. Vẫn cho rằng cậu ta là nhà ngoại cảm cường đại. Có thể dẫn dắt chúng ta nhìn thấy một thế giới mới đầy diệu kỳ. Nhưng kết quả mấy người lại nói cho tôi biết kỳ tích mà cậu ta sáng tạo ra đều là làm theo kịch bản. Các người thu được danh lợi. Mà chúng tôi thì chỉ nhận được một lời nói dối bịa đặt. Tôi thật sự tan vỡ. Loại chương trình giả thần giả quỷ này nên sớm ngừng phát sóng rồi mới đúng. Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Nước mắt của tôi, lòng tin của tôi, sùng bái của tôi. Suốt mấy tháng nay tôi bảo vệ ủng hộ cậu như vậy. Phạn Già La, cậu là tên lừa đảo. Cậu chết đi. Đáng sợ nhất không phải công kích của anti-fan, mà là fan biến thành anti-fan quay trở lại dẫm đạp. Trước đây bọn họ tin tưởng Phạn Già La bao nhiêu thì bây giờ oán hận bấy nhiêu. Bởi vì bọn họ cảm giác mình bị lừa gạt, đùa giỡn, tất cả tình cảm đều bị băm nát ra cho chó ăn. Loại thất vọng này chưa phải thứ làm người ta dằn vặt nhất. Làm người ta cảm thấy khó có thể chịu đựng nhất là đám fan như bọn họ đã bị công chúng gắn cái mác. Chỉ số IQ có vấn đề. Nếu không phải IQ quá thấp, hình tượng khoa trương như vậy, kịch tính như vậy, huyền huyễn như vậy, ai tin nổi? Fan hâm mộ của Phạn Già La nhanh chóng giảm xuống. Dù sao cũng không có người nào muốn bị chửi là trí chướng. Tư tưởng của quần chúng chính là dễ bị thao túng như vậy. Khi bọn họ tụ lại thành một quần thể, bọn họ sẽ lấy quan điểm của số đông là quan điểm của mình. Cũng sẽ lấy hành vi của số đông làm chuẩn mực. Mất đi năng lực tư duy độc lập. Nếu một người nói 1, 1, 3 thì nhất định sẽ có người phản bác. Nhưng khi 10 người, 20 người, 100 người đều nói như vậy, bạn cũng sẽ tin đáp án này là đúng. Cho dù nó sai vô cùng. Kém thông minh thật sự không phải là một người mà là một quần thể không có lý trí. Danh dự, danh tiếng, nhiệt độ của Phạn Gia La đều nhanh chóng suy giảm. Lên án của Cao Thiên Thiên cùng Văn Tư Vũ đã đẩy cậu tới sát bên vách núi. Công bố của đài truyền hình quả tranh hung ác đẩy cậu rớt xuống vực sâu. Tổ hợp công kích này tung ra. Cho dù là Tào Hiểu Huy vẫn kiên định tin tưởng Phạn lão sư không có việc gì cũng bắt đầu hoảng hốt. Liên tục gọi điện thoại. Tôi sẽ tới công ty một chuyến. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hợp đồng đã tới hạn rồi. Tôi đi rồi. Ông không cần lo lắng gì nữa. Phạn Gia La thật bình tĩnh nói. Cái gì? Cậu muốn đi? Sau này cậu không còn tham gia giới giải trí nữa sao? Tào Hiểu Huy khổ sở tới run run môi. Trước đây ông ngày ngóng đêm mong chỉ hy vọng Phạn Gia La mau rời khỏi giới này. Nhưng bây giờ từ sâu trong lòng lại cảm thấy luyến tiếc không nỡ. Ông vốn tưởng Phạn Gia La cao ngạo, thanh cao, tùy ý làm sằng làm bậy. Nguyền rủa cao nhất trạch phải chết. Hằng ngày đăng tin kỳ lạ trêu ngươi cảnh sát và cư dân mạng. Là một người có tâm lý vặn vẹo. Nhưng theo thời gian tiếp xúc nhiều hơn, Tào Hiểu Huy sâu sắc ý thức được. Người này không hề cao ngạo chút nào. Cũng không thanh cao. Lại càng không tùy ý làm bậy hay tâm lý vặn vẹo gì cả. Vừa vặn ngược lại, trái tim của Phạn Gia La trong sạch hơn bất cứ ai. Suy nghĩ đơn giản hơn bất cứ người nào. Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ lời nói dối nào từ miệng cậu ta. Cũng không cảm nhận được thái độ cao ngạo. Đối xử với mọi người, thái độ của cậu ta giống hệt như nhau. Sẽ không vì địa vị bạn thấp mà chà đạp. Cũng sẽ không vì địa vị bạn cao mà ton hót. Đương nhiên, loại đối xử bình đẳng này chỉ đối với người không làm chuyện ác. Còn đối mặt với lũ xấu xa, cậu ta sẽ không chút nương tay chèn ép, công kích, thậm chí là tiêu diệt. Tào Hiểu Huy chưa từng thấy người nào có mị lực hơn Phạn lão sư. Vì thế khi biết đối phương phải rời đi, ông suýt chút nữa đã bật khóc. Cậu thật sự không cần phải rời đi đâu. Không phải cậu vẫn luôn không để tâm tới mấy lời bình luận này sao? Tôi sẽ giúp cậu mời công ty quan hệ xã hội tốt nhất. Chúng ta sẽ tẩy trắng. Dùng thật nhiều tiền để tẩy trắng. Vừa nãy Triệu Tổng đã đăng Weibo rồi. Ngài ấy nói vẫn một lòng ủng hộ cậu. Tin tưởng cậu. Không có chuyện đuổi cậu khỏi công ty đâu. Tống Đạo cũng đăng Weibo ủng hộ cậu. Còn giải thích nguyên nhân chương trình ngừng phát sóng. Nhân viên của tổ chương trình. Các nhà ngoại cảm cũng lên tiếng giúp cậu. Phạn lão sư. Rất nhiều người đều đang ủng hộ cậu. Cậu lấy điện thoại ra xem đi. Nói xong lời cuối cùng. Giọng nói của Tào Hiểu Huy đã khàn tịt. Phạn Gia La lắc đầu cười. Giọng nói nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người. Không phải vì mấy lời đồn đại nhảm nhí đó mà tôi rời đi. Chỉ là đã tới lúc rồi. Ngay từ ban đầu tôi đã nói với ông. Tôi sẽ không ở trong giới này quá lâu. Lúc này Tào Hiểu Huy mới nhớ ra. Trước đây khi ông vẫn còn vừa sợ lại vừa giận. Phạn lão sư có nói. Sau khi tham gia xong chương trình Thế Giới Kỳ Nhân này sẽ rời khỏi giới giải trí. Khi đó cậu đã cảm giác được mình sẽ không ở trong giới này lâu rồi đi. Người đặc biệt mạnh mẽ có khả năng đi lại giữa bóng tối và ánh sáng như cậu ta thật sự rất khó sinh tồn trong thế giới người bình thường. Cậu đã định sẵn sẽ không được quần chúng thấu hiểu. Cho dù mỗi việc cậu làm đều vì bảo hộ quần chúng. Tôi hiểu rồi. Tôi, Tào Hiểu Huy đè nén kích động muốn bật khóc. Thật chân thành nói. Phạn lão sư, tôi chúc cậu trọn đời bình an. Cảm ơn, tôi sẽ tới công ty bàn chuyện kết thúc hợp đồng. Phạn Gia La mỉm cười cúp điện thoại. Lúc hai người nói chuyện, fan hâm mộ của Phạn Gia La đã giảm mất mấy triệu. Hơn nữa trạng thái giảm xuống vẫn còn tiếp tục. Cậu giống như một ngôi sao từ trên trời cao rơi xuống. Không phải một vì sao sáng ngời rực rỡ, mà chỉ là một thứ thật tầm thường. Trước đây khi tiến vào giới giải trí, Phạn Gia La có thanh danh tệ hại. Người người hô đánh, bây giờ chuẩn bị rời đi. tình cảnh cũng không khác chút nào. Lịch sử trùng điệp một cách kỳ lạ, tựa hồ giống như một lời nguyền, lại giống như một vòng luân hồi không thể phá vỡ. Gắt gao ghìm chặt Phạn Già La ở một chỗ. Sự tình hỏng bét như vậy rơi vào người bất kỳ vị minh tinh nào cũng đủ làm bọn họ tan vỡ. Nhưng cậu thì vẫn lơ đễnh mỉm cười. Nửa tiếng sau, Phạn Già La đã tới tổng công ty Tinh Huy, nhưng bị trợ lý chặn lại ngoài cửa văn phòng. Phạn tiên sinh, hiện giờ cậu không thể vào trong. Chị Nhã đang ở bên trong. Chị Nhã nào? Phạn Già La không dành về nghệ sĩ Tinh Huy cho lắm. Trợ lý sụ mặt giải thích. Chính là Giản Nhã, nữ minh tinh duy nhất có thể sánh ngang với Lưu Chiêu. Giản ảnh hậu, nói tới đây, biểu tình của nữ trợ lý tựa hồ có chút oán giận. Phạn Già La không thèm để ý tới thái độ của đối phương. Tự tìm một góc an tĩnh chờ đợi, bởi vì cậu tới bàn chuyện kết thúc hợp đồng. Hơn nữa tiền đồ đã hủy hết nên nhân viên trên tầng này ngay cả một ly cà phê cũng lười pha cho cậu. Ngược lại còn dùng ánh mắt hả hê không ngừng liếc trộm. Sau đó lực chú ý bị tiếng cãi vả trong phòng hấp dẫn. Cảm nhận của Phạn Già La rất nhạy cảm, tự nhiên nghe thấy rất rõ. Một giọng nói the thé hô lớn. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng là bao nhiêu? Tôi trả, tôi đã muốn đi thì không ai trong mấy người cản được đâu. Cô muốn đi thì cứ việc đi. Nhưng tại sao phải tới phòng làm việc của Tô Phong Khê? Lẽ nào cái xưởng nhỏ mới thành lập của cô ta hơn được Tinh Huy chúng ta sao? Triệu Văn Ngạn tức giận không thôi. Xưởng nhỏ, Triệu Tổng, anh đúng là ếch ngồi đáy giếng. Anh biết công ty của Tô Phong Khê do ai bỏ vốn thành lập không? Là Trương Thị, Trương Thị đúng là có tài lực hùng hậu. Nhưng lực ảnh hưởng trong giới giải trí của bọn họ có thể vượt qua Tinh Huy chúng ta sao? Giản Nhã, cô đừng có mất lý trí như vậy. Triệu Tổng, là tôi mất lý trí hay là anh? Nghệ sĩ có tài có diện mạo có nhân phẩm anh không chịu nâng. Nhất định phải nịnh nọt một tên lừa đảo giả thần giả quỷ. Nếu anh có thể nâng cậu ta nổi lên thành siêu sao thì tôi cũng không nói gì. Nhưng anh xem bây giờ đi. Cậu ta đã xong rồi. Triệt triệt để xong rồi. Anh đổ nhiều tiền vào như vậy. Bây giờ coi như đổ xuống sông xuống biển cả rồi. Anh lại còn đăng Weibo kiên định ủng hộ cậu ta. Anh làm vậy là bất công. Những nghệ sĩ khác có thể cảm thấy thoải mái sao? Tôi nói tôi không bỏ ra một phân tiền nào cho Phạn Già La hết. Cô tin không? Cậu ta chưa từng chiếm dụng tài nguyên công ty. Ha ha ha. Lời này nói ra ai tin chứ? Anh nói rồi anh có tin không? Cô đừng kéo sang chuyện khác nữa. Cô muốn hủy hợp đồng với Tinh Huy không phải vì công ty khắc khe hay vấn đề gì khác. Lại càng không hề có nửa điểm quan hệ nào tới Phạn Già La. Là Tô Phong Khê đã hứa hẹn gì với cô đúng không? Người phụ nữ đó là quái vật. Nếu cô ở chung một chỗ với cô ta thì sớm muộn gì cũng có ngày chết như thế nào cũng không biết. Quái vật, Triệu Tổng, xem ra lời đồn đãi kia là thật. Anh quả nhiên đã bị Phạn Già La tẩy não rồi. Ngay cả loại chuyện ma quỷ như vậy cũng tin tưởng. Anh có thể kinh doanh được công ty lớn như vậy. Đáng ra không nên ngu xuẩn như vậy mới đúng. Cô nói ai ngu xuẩn? Cô mới là người ngu xuẩn thật sự ấy. Cả đám dân mạng, đám người dám mắng nhiếc Phạn Già La này nữa. Mấy người rõ ràng có con mắt mà chẳng nhìn thấy được gì cả. Triệu Tổng, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh đúng là trúng độc của Phạn Già La rồi. Hết thuốc chữa rồi, hủy hợp đồng đi. Hôm nay tôi nhất định phải hủy hợp đồng. Mắt thấy hai người tranh cãi kịch liệt. Hơn nữa có xu thế sắp xé mặt nhau. Người đại diện ngồi bên cạnh làm vật trang trí vội vàng hòa giải. Triệu Tổng, chị Nhã, hai người bình tĩnh lại một chút đi. Có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện. Việc gì phải tranh cãi như vậy? Đều là người trong giới với nhau. Sau này còn nhiều cơ hội hợp tác. Việc gì phải nháo tới khó coi như vậy? Nói xong hắn mở cửa. Vẫy tay với trợ lý đang vểnh tai nghe lén. Tiểu Khổng, em pha vài tách cà phê mang vào đi. Lấy thêm chút kẹo nữa. Ăn kẹo rồi bàn bạc. Tâm tình hai bên có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Phạn Già La vốn thì thờ ơ liếc mắt một cái. ánh mắt đảo qua người phụ nữ ngồi bên cạnh cửa sổ thì ánh mắt lập tức u ám. Diện mạo lẫn khí chất của người này đều rất xuất chúng. Giản nhã, người cũng như tên, quả nhiên vừa đơn giản tao nhã lại đoan chính xinh đẹp. Cô ta lẳng lặng ngồi dưới ánh mặt trời. Làn da trắng nõn trong suốt như được nhuộm một tầng hồng nhạt tự nhiên. Còn tỏa ra ánh sáng óng ánh. So với làn da của trẻ con còn trắng mịn mềm mại hơn. Tuy đã gần 35 tuổi nhưng trên mặt không hề có chút nếp nhăn nào. So với những cô gái 18, 19 tuổi mới ra mắt trông càng trẻ trung hơn. Ở tuổi thành gia lập thất mà vẫn có thể duy trì gương mặt thanh xuân của thiếu nữ. Thảo nào fan hâm mộ lại gọi cô ta là nữ thần bất lão. Mặt của cô ta nếu không thay đổi thì phỏng chừng còn có thể nổi tiếng thêm 10 năm 20 năm. Đây cũng là nguyên do cô ta dám nói năng lớn lối với Triệu Văn Ngạn như vậy. Rời khỏi Tinh Huy, cô ta không lo lắng không có công việc. Bởi vì bản thân cô ta chính là một tấm bảng hiệu sáng lóng lánh. Trợ lý bưng khay cà phê tiến vào. Ánh mắt Phạn Già La cũng bị chặn lại ở ngoài cửa. Lúc này cậu lại đứng dậy gõ cửa một cái. Không đợi bên trong lên tiếng trả lời đã tiến vào. Cà phê còn chưa uống. Giản Nhã cùng Triệu Văn Ngạn lại tiếp tục cãi nhau. Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu. Tô Phong Khê là quái vật. Quái vật, quái vật, quái vật. Mặc dù cô ta không ăn thịt người nhưng cô ta sẽ ăn tươi đầu óc của cô. Bây giờ cô đã bị cô ta khống chế rồi. Lẽ nào cô không cảm giác được à? Tôi thấy người bị khống chế là anh mới đúng. Phạn Già La rốt cuộc có điểm nào tốt hơn Khê Khê? Sao lại có thể làm anh chết mê chết mệt đến như vậy? Tôi và Khê Khê là bằng hữu tốt nhất. Lúc cô ấy bị anh đuổi đi đáng ra tôi đã hủy hợp đồng rồi. Nhưng tôi vẫn kéo dài tới tận bây giờ. Tôi đã cho anh đủ mặt mũi rồi. Anh có tin tôi tùy tiện nói vài câu Tinh Huy không tốt? Giá cổ phiếu của công ty sẽ tiếp tục rớt xuống không? Mấy người đừng có chọc tôi. Bằng không tôi nhất định sẽ báo thù cho Khê Khê. Này, ai cho phép cậu vào đây? Sao cậu lại không biết phép lịch sự như vậy? Đi ra ngoài, lời nói của Giản Nhã bị hành động tiến vào phòng làm việc của Phạn Già La cắt đứt. Cô ta tức giận bật dậy, nghiêm mặt chỉ ra cửa. Phạn Già La chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái rồi đi tới ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện Triệu Văn Ngạn. Bình tĩnh nói, chấm dứt hợp đồng với cô ta đi. Hả, vẻ mặt tức giận của Triệu Văn Ngạn đông cứng lại. Đuôi mày bên phải vô thức nhướng cao. Không bao lâu nữa cô ta sẽ gặp chuyện không may. Phạn Già La chậm chậm mở miệng. Triệu Văn Ngạn trợn trừng mắt. Giản Nhã thì trở tay hất ngã tách cà phê. Tức giận chất vấn. Cậu nói ai sẽ xảy ra chuyện hả? Chiêu trò bẩn thỉu này của cậu chỉ có thể dọa Văn Tư Vũ thôi. Không dọa được tôi đâu. Giản Nhã, tôi ở trong giới giải trí này nhiều năm như vậy. Sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua. Mộ phần của cậu có mọc cỏ cao ba thước cũng không tới phiên tôi xảy ra chuyện. Phạn Già La cụp mắt không nhìn cô ta. Chỉ dùng ngón tay gõ mặt bàn một cái. Tiếp tục nhắc nhở. Lập tức kết thúc hợp đồng với cô ta. Cô ta đã bị Tô Phong Khê đồng hóa. Anh biết không? Quái vật sẽ không xuất hiện đơn độc. Chúng nó rất thích kết bè kết lũ xuất hiện. Nghe thấy lời này, Triệu Văn Ngạn không còn chút lưỡng lự nào nữa. Vội vàng lấy hợp đồng ra. Dứt khoát ký tên. Đóng mộc. Sau đó giống như xua ôn thần mà xua tay. Đi đi đi đi. Nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng rồi mau đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô trong công ty nữa. Giản Nhã có chút bối rối. Sau đó thì muốn bùng nổ. N182, 183. Linh môi Tinh Huy tràn ngập nguy cơ. Giá trị của Giản Nhã hiện giờ rất cao. Chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng cao. Nếu không phải Tô Phong Khê hứa hẹn sẽ giúp cô thanh toán số tiền này. Cô thật sự sẽ không quyết định nhanh như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy thực may mắn khi quả quyết rời khỏi Tinh Huy. Triệu Văn Ngạn rõ ràng đã bị Phạn Già La tẩy não. Không quản đối phương nói gì hắn cũng tin hết. Quái vật, tôi sao? Người này không phải quay chương trình nhiều quá nên nhập vai tới điên rồi chứ? Giản Nhã bị chọc tức tới bật cười. Đẩy trợ lý đang đờ đẫn bưng khay cà phê. Tức giận nói. Anh Trương, chúng ta đi thôi. Cái công ty rách nát này sớm muộn gì cũng đóng cửa. Giản tiểu thư xin chờ một chút. Tôi có việc muốn hỏi. Phạn Già La xoay nửa vòng ghế. Nhìn về phía người phụ nữ đang khom người cầm lấy giỏ sách cùng khăn quàng cổ. Cô ta thật sự rất xinh đẹp. Mặc dù vẻ mặt vì tức giận mà trở nên dữ tợn vẫn không hề giảm bớt độ quyến rũ. Da thịt trơn mềm trắng nõn. Nhẵn nhụi, còn lộ ra chút phấn nhàn nhạt. Giống như loại đồ gốm thượng đẳng nhất. Ngũ quan thoạt nhìn cũng không quá xuất sắc nhưng ghép lại thì rất có nét. Làm người ta nhịn không được phải dừng ánh mắt lại trên người cô ta. Cô ta có một loại mị lực mà người bình thường khó có thể chống đỡ. Nhưng loại mị lực này là bẩm sinh. Hoàn toàn khác với loại mê hoặc lòng người của Tô Phong Khê. Vấn đề của cô ta xuất hiện ở phương pháp bảo dưỡng. Suy nghĩ một chút. Phạn Già La dịch ghế di chuyển tới trước một chút. Chặn lại lối đi. Triệu Văn Ngạn vốn còn cảm thấy Giản Nhã bảo dưỡng khá tốt. Gần đây trông ngày càng trẻ trung. Lúc này đây càng nhìn lại càng cảm thấy âm u quỷ khí. Không khỏi sợ hãi hô. Cậu gọi cô ta lại làm gì? Mau để cô ta đi đi. Anh xoay ghế nửa vòng. Trực tiếp quay lưng lại. Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn Giản Nhã. Giản Nhã chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Đầu ngón tay run rẩy chỉ về phía Triệu Văn Ngạn. Sau đó chỉa sang chỉ vào mũi Phạn Già La. Cắn răng nói. Tốt, tốt lắm. Tôi đi, tôi lập tức đi ngay đây. Tôi không muốn ở lại nơi này một phút một giây nào nữa. Nhưng đường rời đi của cô ta lại bị Phạn Già La đưa tay lên cản lại. Cậu ngẩng đầu nhìn cô ta. Con ngươi đen kịt tựa hồ đang dao động đầy thần bí. Thuận tiện tỏa ra tia sáng khiếp người. Giản tiểu thư, tôi không phải đang đe dọa cô. Thân thể cô đã bị một tầng hắc khí ăn mòn. Cô sắp phải đối mặt với nguy cơ toàn thân thối rữa. Nếu cô nguyện ý thì tôi có thể cứu cô. Chỉ cần cô nắm lấy tay tôi là được. Cậu đưa tay tới, lòng bàn tay hướng lên, chờ đợi để cứu rỗi. Nhưng Giản Nhã lại cười nhạt cự tuyệt. Toàn thân thối rữa, này không phải đe dọa thì là cái gì? Cô chỉ tấm gương trang trí bên cạnh. Mặt của tôi có ổn hay không? Tự tôi thấy được, nắm tay làm gì? Cậu muốn ăn đậu hủ của tôi à? Có tin tôi chặt đứt cái móng heo xấu xa của cậu không? Đồ biến thái, cút ngay đi. Đừng có cản đường. Cô ta dùng túi sách hung ác quất về phía tay thanh niên. Phạn Già La hành động trước né tránh công kích của Giản Nhã. Đầu ngón chân điểm nhẹ lùi ghế ra sau. Nhường ra một con đường. Cậu nhìn bàn tay bị từ chối của mình. Tựa hồ có chút sững sờ. Sau đó dùng đầu ngón tay đỡ trán. Chậm rãi nói. Giản tiểu thư, diện mạo của cô rốt cuộc làm sao giữ được? Còn người nào có tình huống giống như cô không? Loại chú nhan thuật này có phải Tô Phong Khê chỉ cho cô không? Nếu có thể, tôi hy vọng cô có thể nói cho tôi biết. Chuyện này thật sự rất quan trọng. Giản Nhã cười lạnh mở cửa. Hoàn toàn không để ý tới Phạn Già La. Giản tiểu thư, chậm rãi già đi là một loại yêu nhã. Không nên cố gắng chống lại quy luật tự nhiên. Làm vậy là vô dụng. Không có loại chú nhan thuật nào có thể làm người ta cải lão hoàn đồng. Chỉ có tà thuật mới làm được mà thôi. Giản Nhã cũng không quay đầu lại giơ ngón giữa. Tà thuật cái con mẹ mày. Bà đây chỉ dưỡng da bình thường mà thôi. Cô ta tức giận mở cửa. Bước nhanh ra ngoài. Sau đó lại đụng phải vài người trẻ tuổi. Suýt chút nữa đã ngã nhào thành một cục. Ai nha chị Nhã? Chị không sao chứ? Cô gái trẻ đi đầu vội vàng đỡ Giản Nhã. Giọng nói lo lắng. Sao chị lại đi vội như vậy? Có bị ngã không? Em giúp chị xem một chút. Cô gái trẻ này thật sự ứng xử rất khéo. Lúc này định ngồi xổm xuống giúp Giản Nhã phủi làn váy không có chút nếp nhăn nào. Triệu Văn Ngạn lúc này mới xoay ghế lại. Liếc mắt nhìn về phía cửa rồi lại vội vàng rời mắt đi. Phạn Già La vốn đang chán nản nhưng cũng bị dáng vẻ thần hồn nát thần tính của Triệu Văn Ngạn chọc cười. Nhếch khóe môi nói. Đồng hóa mà tôi nói ý là trạng thái thân thể. Không phải ý thức hay năng lực. Anh không cần sợ Giản Nhã. Thân thể Tô Phong Khê đã hư thối nhưng lại dùng thủ đoạn nào đó để bảo trì thanh xuân và diện mạo xinh đẹp. Tôi vốn tưởng đó là bí thuật của cô ta, nhưng hiện giờ xem ra cô ta đã truyền lại cho rất nhiều người. Không giấu giếm anh, mấy ngày trước tôi cũng gặp một người phụ nữ trẻ toàn thân đầy hắc khí. Tình huống không khác là mấy với Giản Nhã, đều đã chạm vào thứ không nên chạm. Triệu Văn Ngạn lắc đầu nói, phụ nữ chính là như vậy, vì đẹp, chuyện gì cũng dám làm, lột da, gọt xương, thay da, nếu là trước kia cậu dám nghĩ tới không? Nhưng hiện giờ xem đi, nó đã sắp trở thành hiện tượng bình thường trong xã hội rồi. Không có người phụ nữ nào không thích trưng diện, nhất là nữ minh tinh trong giới giải trí. Nếu có thể bảo trì thanh xuân, sao bọn họ lại không động tâm chứ? Tôi nghĩ Tô Phong Khê đã dùng cái này để mê hoặc Giản Nhã. Phạn Già La nhìn đám nam nữ ở ngoài cửa, lắc đầu nói, không chỉ Giản Nhã, cậu nói cái gì? Triệu Văn Ngạn kinh hãi tới suýt ngã khỏi ghế xoay. Phạn Già La hơi hất nhẹ cằm, trầm giọng nói, tình huống của nhóm bọn họ cũng không khác bao nhiêu. Tôi đã nói rồi, quái vật rất thích kết bè kết lũ xuất hiện. Chúng nó đã tới rồi. Triệu Văn Ngạn vội vàng ôm chặt thân thể run lẩy bẩy của mình. Nếu không phải vì e ngại thân phận tổng tài của mình, rất có thể anh đã giống như một cô gái mong manh nhút nhát ré lên chói tai. Mấy người đừng có tới đây. Nhưng người nên tới vẫn phải tới. Tiễn được Giản Nhã phẫn nộ đùng đùng rời đi. Ba người nam ba người nữ liền nối đuôi nhau tiến vào phòng làm việc. Tâm tình có chút thấp thỏm chào Triệu Văn Ngạn. Thân phận của nhóm người này không hề đơn giản. Cô gái trẻ đứng ở hàng đầu tên là Nghe Tâm Hải. Lúc 5 tuổi có tham gia một bộ phim. Sau đó rất được hoan nghênh. Trở thành ngôi sao nhí nổi tiếng. Sau khi lớn lên có được thành tích xuất sắc tiến vào học viện điện ảnh tốt nhất toàn quốc. Ngay từ năm nhất đã tham gia vài bộ phim. Tổng doanh thu phòng vé đạt tới hơn 2 tỷ. Có hy vọng tiếp nhận vị trí tân hoa đán của Giản Nhã. Hai nữ minh tinh đi theo phía sau Nghe Tâm Hải là Vạn Thi Thư và Phác Lệ Ngọc. Một người vừa mới quay một bộ phim truyền hình rất hot. Fan tăng lên tới mấy ngàn. Một người có giọng hát tuyệt vời. Bộc lộ tài năng trong một chương trình ca hát. Tiền đồ sáng lạn. Ba người nam theo thứ tự là Thạch Vĩnh Hạo, Tất Trạch Thái, Lạc Cửu Nguyên. Bọn họ biết diễn xuất. Có thể ca hát. Còn đặc biệt có tài năng giải trí. Diện mạo cũng thuộc hàng top đầu. Xưa nay được fan hâm mộ xưng là thần tượng tam cao. Danh tiếng cao, sức ảnh hưởng cao, tố chất cao. Nhóm người này xếp hàng một hàng đại diện cho tương lai của Tinh Huy. Không quản là ai cũng có thể trở thành sao băng vụt sáng rồi biến mất. Chỉ có bọn họ là không. Bởi vì họ dùng chính thực lực của mình để có vị trí ngày hôm nay chứ không phải nhờ vận may. Hiện giờ bọn họ đang cúi đầu mím mím môi. Vẻ mặt muốn nói lại thôi. Tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không dám mở miệng. Trợ lý vội vàng thu dọn mảnh tách vỡ văng đầy đất chỉ liếc nhìn bọn họ một cái. Trong lòng liền giật thót tiêu rồi. Nhóm minh tinh đang nổi này khẳng định cũng tới hủy hợp đồng. Bọn họ mà đi thì công ty cũng rút cạn máu. Lần này tiêu thật rồi. Trợ lý đổ mảnh vỡ vào thùng rác. Cầm khay bước ra ngoài. Vừa đóng cửa lại đã bụng miệng cố nén kích động. Nhóm nhân viên khác cũng nhao nhao nhìn sang. Ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Nữ trợ lý lấy điện thoại ra gửi một tin vào group nhân viên. Làn sóng hủy hợp đồng tới rồi. Minh tinh đang nổi đều bỏ đi hết. Chúng ta cũng sớm chuẩn bị thôi. Tin tức này làm nhóm nhân viên vốn đã không quá an ổn lại càng lo sợ bất an hơn. Nhưng Triệu Văn Ngạn lại cảm thấy may mắn. Anh liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của đám người này. Lập tức nhấn số nội bộ hô to. Bảo pháp vụ mang hợp đồng của Nghe Tâm Hải, Vạn Thi Thư, Phác Lệ Ngọc, Thạch Vĩnh Hạo, Tất Trạch Thái, Lạc Cửu Nguyên tới đây. Chuẩn bị luôn 6 phần bồi thường hợp đồng. Động tác mau một chút. Hô hấp cùng một bầu không khí với những người này. Làn da của Triệu Văn Ngạn đã nổi lên một tầng da gà chi chít. Anh đã mắc một loại bệnh. Gọi là bệnh dị ứng quái vật. Đứng xa ra một chút. Đi đi đi đi. qua bên kia ngồi đi. Anh chậm chậm nhắm mắt lại, tay chỉ về phía chiếc ghế sofa xa nhất. Bị ghét bỏ như vậy. Sáu người lộ ra biểu tình khó chịu nhưng lại không muốn cách mặt thẳng thừng. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ánh mắt sắc bén của Phạn Già La đảo qua mặt sáu người. Cuối cùng lắc đầu, cũng nhắm mắt lại. Gương mặt thanh xuân trẻ đẹp cỡ nào. Sinh mệnh phấn chấn mạnh mẽ cỡ nào. Đáng tiếc, giống như không đành lòng để sự xinh đẹp này còn chưa kịp nở rộ đã phải phai tàn. Cậu mở mắt ra, đưa bàn tay của mình tới trước phóng ra từ trường. Sáu người phát hiện động tác của Phạn Già La thì xoay qua nhìn nhau. Khóe miệng không hẹn mà cùng nhếch lên một độ cung khinh thường. Giá cổ phiếu công ty giải trí Tinh Huy rớt thảm tới vậy. Phạn Già La chẳng những không đứng ra xin lỗi mà còn ở đây diễn trò. Đúng là không biết sống chết mà. Triệu Tổng cũng thực hồ đồ. Dung túng Phạn Già La đến vậy. Chẳng lẽ chờ đến khi tập đoàn Triệu Thị sụp đổ rồi Triệu Tổng mới chịu tỉnh ngộ. Sáu người thầm lắc đầu. Sau đó trợn mắt bĩu môi. Không hề hay biết mình đang bị xâm nhập. Khả năng khống chế từ trường của Phạn Già La đã tăng lên một cấp bậc mới. Có thể đạt tới mức vô hình. Nhưng kỳ quái là cậu chỉ nhìn thấy được một tầng sương mù cùng sợi màu đen răng khắp nơi. Vài điểm lốm đốm màu đen tạo thành một bức họa ở phía sau. Nhưng hình dáng cụ thể thì không thể nhìn rõ. Nói cách khác, tà vật bảo trì thanh xuân cùng gương mặt xinh đẹp của những người này rất cường đại. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của cậu. Phạn Già La buông tay xuống. Chậm rãi vân vê cánh môi mỏng đỏ thẫm của mình. Mi tâm nhíu lại. Sao hắn không nói chuyện? Thạch Vĩnh Hạo gửi tin trong group. Tên của group chat này đặc biệt bắt mắt. Gọi là hậu viện đoàn của chị Khê Khê. Nghe Tâm Hải. Suýt chút nữa tôi đã tưởng rằng nó định ngoại cảm cho đám chúng ta. Nhìn tư thế kia thật sự quá giống. May mắn nó không mở miệng ấy. Bằng không, em sẽ phun chết nó luôn. Tất Trạch Thái cười lạnh gõ chữ. Phác Lệ Ngọc như chém đinh chặt sắt kết luận. Người mới có tài lại không chịu nâng. Đi nâng đỡ loại người bệnh thần kinh như vậy. Tinh Huy cứ chờ mà ăn táo tàu. Đi, chờ dụng nụ. Like. Một, sáu người trò chuyện thực hưng phấn. Y Triệu Văn Ngạn không mở mắt cũng không nhìn thấy. Lúc này còn nháy mắt nhếch môi cười trộm nhìn về phía Phạn Già La. Dáng vẻ. Bọn tao đang nói xấu mày đấy. Mày có thể làm gì nè? Không hề e ngại gì. Ánh mắt Phạn Già La lại xuyên thấu bọn họ. Nhìn làn xương đen bao phủ quanh người bọn họ. Con người dần dần mất đi tiêu cự. Những sợi màu đen cùng những đốm đen lẻ tẻ kia tựa hồ không phải tổ hợp không có ý nghĩa. Chúng nó là gì nhỉ? Pháp Vụ ôm một chồng hồ sơ tiến vào phòng làm việc. Cắt đứt suy nghĩ của cậu. Triệu Văn Ngạn cũng mở mắt ra, dứt khoát ký tên, đóng dấu vào từng phần hợp đồng, sau đó để sáu người kia ký tên, lăn dấu tay, bổ sung bản sao thẻ căn cước, vốn tưởng sẽ bị làm khó làm dễ một phen. Lúc này cả sáu người đều bối rối, hoàn toàn không ngờ muốn hủy hợp đồng với công ty lại dễ dàng đến vậy. Bọn họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ nháo loạn một trận. Sẵn tiện xé mặt rồi lên mạng nhờ fan hâm mộ giúp đỡ. Kích động dư luận, còn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là cần phải tìm luật sư để xử lý thủ tục pháp lý. Nhưng tất cả những chuẩn bị này không có chút tác dụng nào làm bọn họ giống như bọn họ mạnh mẽ tung quyền mà đối thủ ở trước mặt lại biến thành. Không khí vậy, tâm lý chênh lệch lớn như mực nước của sông và biển làm cả sáu người này qua nửa ngày cũng không bình tĩnh lại nổi. Triệu Văn Ngạn lật xem sắp hợp đồng, cười lạnh nói, Nghề Tâm Hải, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 50 triệu, Thạch Vĩnh Hạo, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 50 triệu, Phác Lệ Ngọc, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 40 triệu, Vạn Thi Thư, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 30 triệu, Tất Trạch Thái, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 50 triệu, Lạc Cửu Nguyên, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 50 triệu. Tô Phong Khê thật hào phóng với mấy người. Một hơi chi ra 270 triệu tiền bồi thường. Cộng 80 triệu của Giản Nhã thì chính là 350 triệu. Các người tìm được bà chủ tốt thật. Sáu người không ngờ Triệu Văn Ngạn không nói câu nào, cũng không hỏi gì đã biết ý đồ bọn họ tới. Nhất thời đều có chút xấu hổ. Nhưng người thường leo lên chỗ cao, nước thường chảy tới chỗ thấp. Giá cổ phiếu của công ty giải trí Tinh Huy bây giờ rất thấp. Nội ngoại dung truyền, mà bên chị Khê Khê có Trương gia cung cấp mạng lưới giao thiệp, tài nguyên cùng tài chính. Ai cao ai thấp nhìn một cái là hiểu ngay. Cảm ơn Triệu Tổng khoan hồng độ lượng thả cho chúng tôi một con ngựa. Cuối cùng vẫn là Nghe Tâm Hải kiên cường nhất. Sải bước tiến tới cầm lấy hợp đồng của tất cả mọi người. Triệu Văn Ngạn theo bản năng đập mờ u bàn tay cô ta rồi giống như bị phỏng mà giật tay lại giơ lên cao. Tiếp đó giơ chân đạp một phát. Đồng thời ôm lấy sấp hợp đồng trượt tới chân tường. Nhìn dáng vẻ kinh sợ của anh ta, Phạn Già La cúi đầu đỡ chán, cố nén ý cười. Nghe Tâm Hải trợn mắt há hốc đứng im tại chỗ nhìn tay mình. Không nghĩ ra Triệu Tổng lên cơn thần kinh gì. Cô cũng đâu phải virus, có cần phải làm tới vậy không? Nhóm Thạch Vĩnh Hạo cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thầm nghĩ Triệu Tổng bị làm sao vậy? Bị Phạn Già La truyền bệnh điên rồi sao? Dáng vẻ kinh sợ kia cứ hệt như một con gà trống. Lúc này Triệu Văn Ngạn mới ý thức được phản ứng của mình có hơi quá. Lập tức bĩu môi cười nhạt. Pháp vụ, dẫn bọn họ xuống phòng tài chính nộp phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ai nộp xong thì có thể lấy thứ này. Anh đạp ghế xoay trở lại vị trí cũ. Ném chồng hợp đồng lên bàn để biểu lộ khí thế của mình. Nghe Tâm Hải đã chịu đủ sỉ nhục rồi. Cất cao giọng the thé nói. Không phải chỉ hơn 1 tỷ thôi sao? Chị Khê Khê đã sớm chuẩn bị xong cho bọn tôi rồi. Đưa tài khoản qua đây. Bọn tôi lập tức chuyển khoản. Pháp vụ báo tài khoản. Nghe Tâm Hải liền lấy điện thoại ra gọi cho Tô Phong Khê. Không bao lâu sau tiền đã được chuyển tới làm Triệu Văn Ngạn cũng nhịn không được liếc mắt. Anh đảo trong mắt suy nghĩ một hồi. Đột nhiên nói. Tô Phong Khê chuẩn bị đào hết minh tinh đang nổi dưới trướng của tôi đi hết à, cô ta tính làm tôi phá sản sao? Vừa nãy Lưu Chiêu cũng gọi điện thoại tới đòi đi. Sau đó là Giản Nhã rồi tới mấy người. Hừ, Tô Phong Khê cũng thật có bản lĩnh. Lúc này 6 người cũng không còn sợ hãi gì nữa. Hất cao đầu, tựa hồ rất cao ngạo. Triệu Văn Ngạn liếc nhìn bọn họ. Nói tiếp, cô ta còn muốn đào ai nữa? Hẳn là mấy người biết đi. Gọi điện thoại bảo tất cả lên đây. Hôm nay tôi thả hết. Triệu Tổng, anh nói thật sao? Nghe Tâm Hải động lòng. Gọi đi, đừng có kỳ kèo nữa. Muốn đi thì đi hết đi. Công ty của tôi không nuôi quái vật. Triệu Văn Ngạn chưa bao giờ là người thiếu quyết đoán. Anh biết rõ làm gì mới là quan trọng nhất. Nếu không sớm loại bỏ mớ thịt thối này đi, Tinh Huy nói không chừng cũng sẽ thối nát theo. Nghe Tâm Hải vốn sợ Triệu Văn Ngạn giơ trò lừa bịp, chẳng những không cho đi mà còn phong sát. Nhưng nghe thấy anh ta nói ra một tiếng quái vật, cô ta liền tức giận gọi điện cho những người mình quen biết. Trong lúc chờ đợi, Phạn Già La một lần nữa cố gắng cứu vớt những người này. Cậu đưa hai tay tới, lòng bàn tay ngửa lên, chậm chậm nói, tôi cảm nhận được các người đã bị một tầng hắc khí ăn mòn. Bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm toàn thân thối rữa. Nếu muốn tránh được nguy hiểm này, các người có thể đưa tay cho tôi. Cậu không có thói quen cường ngạnh cứu vớt. Cậu chỉ lặng lặng chờ đợi sự chọn lựa của bọn họ. Bởi vì cậu hiểu được đạo lý cứu người không bằng để họ tự cứu. Nói gì vậy chứ? Cậu có bệnh sao? Nơi này là phòng làm việc của Triệu Tổng chứ không phải trường quay chương trình. Cậu bớt diễn trò đi. Lại còn đưa tay. Cậu lừa tiền lừa tình chưa đủ đúng không? Cậu tưởng tôi tin tưởng dáng vẻ đó của cậu sao? Tôi không phải kẻ trí trướng. Có rảnh thì cậu tới bệnh viện khám đi. Tôi cảm thấy đầu óc cậu có vấn đề. Phải mau trị đi. Nghe Tâm Hải tức giận bật cười. Lời nói ra rất khó nghe. Phạn Già La nhìn chằm chằm đôi tay lại thất bại của mình. Cuối cùng thở dài một hơi. Nhìn biểu tình bình tĩnh của Phạn Già La, không hiểu sao Triệu Văn Ngạn lại cảm thấy trái tim mình quặn đau. Vội vàng an ủi, Già La, bọn họ có chết hay không không liên quan gì tới cậu. Cậu đừng xen vào làm gì. Ông đây chờ xem đám mấy người thúi giữa ra. Mẹ kiếp, cả một đám quái vật mù lòa. Nhóm Nghê Tâm Hải bị mắng tới căng cứng cơ mặt nhưng lại không dám xé mặt với Triệu Văn Ngạn. Chỉ có thể nhịn, cuối cùng là ai chết còn chưa biết được. Hai tên bệnh thần kinh. Ngày hôm nay, phòng làm việc của Triệu Văn Ngạn tới lui trước sau mười mấy người. Tất cả đều là minh tinh có tiền đồ được công ty hao tốn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực nâng đỡ. Lần dung chuyển này còn làm nhóm cổ đông cao tầng bất mãn. Ngay cả Triệu Văn Ngạn có thái độ cường ngạnh cũng có chút chống đỡ không nổi áp lực. Mà Phạn Già La chấm dứt hợp đồng đã ép đứt cọng cỏ cuối cùng của anh. Thấy vành mắt đối phương trở nên đỏ bừng, Phạn Già La quay đầu an ủi. Trước đây chúng ta đã có ước định rồi. Khi hợp đồng kết thúc tôi sẽ rời đi. Tôi không thích hợp với giới này nhưng sau này chúng ta vẫn là bằng hữu. Có khó khăn gì anh có thể tới tìm tôi. Nếu có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Được an ủi nhưng thân thể Triệu Văn Ngạn vẫn sụp xuống. Giống như đột nhiên bị rút mất xương cốt. Anh yếu ớt ôm lấy đầu mình. Mười đầu ngón tay luồn vào trong tóc. Giọng nói khản đặc. Già La, tôi thật sự rất sợ. Chỉ còn nửa tháng nữa Tô Phong Khê đã mở live show ca nhạc. Trực giác mách bảo với tôi. Ngày đó tôi sẽ chết. Hết thảy những người phản bội cô ta đều sẽ chết. Cô ta là cơn ác mộng mà tôi vĩnh viễn không thể nào thoát được. Có lẽ chết lại là sự giải thoát dành cho tôi. Phạn Già La đặt bàn tay lạnh như băng của mình áp lên mu bàn tay run rẩy của đối phương. Kiên định nói từng câu từng chữ. Anh còn nhớ rõ lời tôi từng nói không? Trên thế giới này không có loại sức mạnh nào không thể tiết chế. Hiện giờ tôi đã tìm ra cách tiết chế sức mạnh của Tô Phong Khê. Cho nên chờ tới ngày đó, người chết sẽ là cô ta, mà anh sẽ có được tự do vĩnh viễn. Triệu Văn Ngạn đột nhiên ngẩng đầu. Gương mặt tiều tụy cứng ngắc một hồi lâu mới dè dặt lộ ra biểu tình giống như sắp bật khóc. Cũng giống như mừng như điên. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ? N183, cách chương.